Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Mộng Du. Lão Quy mặt đều tái rồi, Vương Đông mấy người một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Vừa định phải bắt được cơ hội châm chọc khiêu khích đâu. Cái kia hoàng kim quan tài bên trong truyền đến đinh tai nhức óc âm vang thanh âm. Ngao giống, theo gầm lên giận dữ, toàn bộ quan tài đều cơ hồ bị rung chuyển. Một cái quái vật khổng lồ từ quan tài bên trong bỗng nhiên xông ra. Tấn công một đoàn người, gia hỏa này thân cao một trượng, mặc vỡ vụn hoàng kim giáp cùng chiến bào. Thân thể khôi ngô bên trên mọc đầy dài hơn thước bộ lông màu tím. Bóng loáng không dính nước như là tơ lụa. Một đôi mắt kim quang doanh doanh. Kim tình hỏa nhãn. Này cổ quái sinh linh quá nóng nảy. Há mồm lộ ra hai cây răng nanh đến. Khát máu mà tàn nhẫn. Đôi bàn tay mở ra nhô ra chủy thủ đồng dạng móng tay. Hướng về phía mấy người mãnh liệt đâm. Thi khí cuồn cuộn. Sát khí bành trướng, tử cương, đây không phải là có trấn quan đăng sao? Làm sao còn có thể biến thành cương thi? Vương Đông khiếp sợ giống to, thực lực của người này rất hiển nhiên siêu việt thần luân. Tại trước mặt bọn hắn đơn giản chính là cái cự vô bá. Huyết sắc Phật đà bị một móng vuốt xé nát, Phật huyết kinh đều bị đánh bay. Vương Đông vận dụng hồng mông thụ đột nhiên quét một cái. Tử khí sụp đổ, cái kia tử cương chỉ là một cái trì trệ. Vương Đông ngay tiếp theo hồng mông thụ liền cùng một chỗ bay ngang ra ngoài. Hô, lão Quy cầm ra cái kia trấn quan đăng đến. Thịt đau hung hăng thổi, hỏa hòa lập tức bão táp. Khắc chế quá mạnh, cường đại tử cương bị ngọn lửa thiêu đốt ngao ngao quái khiếu. Rất nhiều nơi đều bị cháy rụi. Đám người nhanh chóng lui lại, kéo ra khoảng cách an toàn. Theo keng một tiếng vang, cái kia tử cương bị tám cái giao nhau kim sắc xiềng xích cho trói lại. Hung hăng xiết trở về hoàng kim quan tài bên trong. Té hắn ngao ngao kêu thảm. Đây là đạo môn luyện chế khóa thi liên, đặc biệt khắc chế cương thi cùng thi biến. Có này tám cái cực phẩm thiên binh cấp bậc khóa thi liên trấn áp. Gia hỏa này liền xem như có thông thiên triệt địa lực lượng cũng chạy không ra được. Lão Quy lập tức yên tâm, đi qua vênh vang đắc ý răn dày, bóp lấy eo diễu võ dương oai. Không phòng quái vật kia sinh linh kiệt ngạo càng ra. Hai tay răng rắc liền theo tại lão Quy mai rùa bên trên. Há mồm liền muốn gặm, đáng thương bá gia thật là bị dọa đến mặt đều tái rồi. Cái kia trấn quan đăng đều bị hắn cho dẫn nổ. Tại biển lửa bên trong đột nhiên lui lại. Ngay cả mai rùa cũng không cần. Chỉ còn lại có một bộ bị phụ vảy rồng thân thể. Bạch Như Ý các nàng đều nhanh sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ nguyên lai còn có loại này thao tác a. Bá gia cảm thấy người bên ngoài nhìn mình ánh mắt rất quái dị. Lập tức nghiêm mặt rất dài. Đây là thần quy giải thể đại pháp, các ngươi biết hay không? Ngay tại lão Quy giải thích, tử cương không rõ thời điểm, Vương Đông mượn nhờ xích long lực lượng thôi động kim ô thánh hỏa bào. Tam túc kim ô ngậm cái kia mai rùa liền trở lại. Trực tiếp cho bá gia chụp tại bên trong, ngạch mễ đậu hũ, ra ra ngươi đại đầu quỷ, có thể hay không nhìn a? Bộ phản... Bá Vương ở nơi đó ô thì thầm phàn nàn, tại trong mai rùa quay người, thật vất vả mới biến thành bình thường quy, mọi người cẩn thận, tướng quân kia hoạt động không gian không sai biệt lắm có đường kính 10 trượng. Chúng ta không nên tới gần, Vương Đông cho ra kết luận, hắn chỉ sợ giống như ý hậu kỳ thực lực, không thể địch lại, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lần này bá gia xem như cắm, thật là đi không? Lão Quy cảm xúc rất hạ, đối cái kia tử cương nhe răng trợn mắt, cẩu thí tướng quân, kẻ nghèo hèn, liền chút vật bồi táng đều không có. Quỷ nghĩa, Mặc Dục đi tới Vương Đông bên người, có chút thần bí nói ra, không thích hợp, nếu là chiến công chói lọi tướng quân, vì sao hạ táng như thế vội vàng? Hơn nữa còn có trấn quan đang cùng khóa thi liên tải. Vương Đông gật đầu, thật giống như tất cả mọi người nhận định hắn muốn xác chết vùng dậy đồng dạng. Bất quá thời kỳ viễn cổ người cũng đều đoán trước đúng. Nếu như không có trấn quan đăng cùng khóa thi liên, chỉ sợ thực lực của người này sẽ mạnh không thể tưởng tượng. Ca ca, này đại hầu tử trong thân thể cũng có nguyền rủa. Vương Diệu Thu có vẻ hơi sợ hãi. Long hầu tử cái chủng loại kia nguyền rủa để Diệu Thu sợ hãi. Cùng trong đêm những tên kia đồng dạng, Vương Đông trong lòng oanh minh, như ruộng cạn kinh lôi. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ phía trước hai lần đáp lấy sương mù mà đến tà ác tồn tại, đều là thụ một loại nào đó nguyền rủa sinh linh, như tướng quân này, vậy bọn hắn vì sao đối ngươi cố chấp như thế? Trong cơ thể ngươi nguyền rủa đến cùng đến từ chỗ nào? Là cái gì chủng loại? Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ tra tinh tường. Cái này nói thông được, tướng quân này là đột tử. Hẳn là cùng bích họa bên trong miêu tả quỷ dị trạng thái có quan hệ. Mọi người nhận định hắn sẽ thi biến, nhưng có không đành lòng đốt cháy hắn thi thể, cho nên mới lấy trọng bảo trấn áp. Mặc Dục nói, có lý có cứ, trật tự rõ ràng, hẳn là rất tiếp cận năm đó chân tướng. Đã nói xong dầu có giang sơn đại tướng quân biến thành cái như chó điên đồ chơi. Trong cung điện dưới lòng đất bảo dược đều có nguyền rủa là khoai lang bỏng tay. Rất hiển nhiên chuyến này là đi không thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Nói chính là Vương Đông bọn hắn. Bất quá Vương Đông lại cho rằng thu hoạch không nhỏ. Dù sao biết được rất nhiều lúc trước mê sự tình, bọn hắn không bỏ qua. Ngay sau đó có đào mấy cái đại mộ, một trong đó đều là thi thủy hải dương, kém chút không có đem người cho hun chết. Bữa cơm đêm qua đều phun ra ngoài. Còn có một cái toàn bộ đều là nùng huyết thế giới. Đồng dạng tiêu hồn thi cốt cơ hồ làm cho người chết lặng cách ứng chết. Thậm chí có một ngụm bên trong toàn bộ đều là ruột. Đầu óc, thịt nhão rơi một chỗ xác thối. Quá dọa người, bất quá cẩn thận lưu ý Vương Đông. Mặc Dục cùng Bạch Như Ý vẫn là phát hiện, này vài tòa phần mộ đều cùng Thông Thiên Thánh Triều có quan hệ. Bởi vì bọn hắn lờ mờ thấy được Thông Thiên Bình Dân Táng Quật, chữ. Lúc đào được thứ bảy tòa đại mộ thời điểm Lão Quy cùng Tiểu Ngọc Nhi rốt cục có tính thực chất đột. Phá, bên trong là cái loạn hố chôn, các loại xác thối, cương thi, ác quỷ rối bời ghé qua. Bất quá loại vật này khó không được bọn hắn. Bên trong thật nhiều ngày binh. Mặc dù linh tính trôi qua không có tác dụng lớn, nhưng cũng là thu hoạch không nhỏ. Tốt xấu có thể làm tầm thường cửu phẩm linh khí dùng. Một đoàn người tới tới lui lui, tại ngộ đạo nhai cùng táng thổ ở giữa xuyên thẳng qua không chừng. Vương Đông mang theo một chút sách cổ trên ngộ đạo nhai nghiên cứu. Thông kim bác cổ, tiến hành khổ tu, là trời đêm lãng khí thanh, gió mát ấm áp dễ chịu, đầy sao đầy trời trăng sáng như câu. Vương Đông trong mộng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trở mình không nghĩ tới ùm ụp ụp thuận sườn dốc liền lăn xuống dưới. Vương Đông cưỡng ép mở ra còn buồn ngủ, không khỏi lập tức một cái run rẩy lớn tiếng thét dài. Không phải hắn có rời giường khí, mà là thần thánh tự nhiên ngộ đạo nhai thay đổi. Bốn phương tám hướng đều là đen tối nấm mồ, âm u đầy tử khí, thi khí bành trướng, xú khí huân thiên. Này đương nhiên đó là táng thổ chỗ sâu. Vương Đông ngẩng đầu một cái lập tức chính là một cái giật mình. Cách đó không xa mộ táng rộng lớn to lớn, tinh quang nguyệt hoa bên trong. Có quan tài hoành không? Thi tiên, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng nói mê đồng dạng rên rỉ. Vương Đông mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn cứng ngắc quay đầu, lại phát hiện một đôi mơ hồ mắt to ngay tại nhìn chừng chừng lấy hắn. Ứng yêu, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vương Đông thở dài một hơi, bất quá liếc qua một mặt vô tội Sở Ứng Liên. Vương Đông tâm lại lần nữa nhấc lên, cái kia trơn bóng trên trán, một đóa địa ngục hoa yên nhiên nở rộ. Thi tiên nguyền rủa, linh hồn vĩnh khốn, Vương Đông thần niệm quét qua. Quả nhiên, mi tâm của mình bên trên địa ngục hoa kiều diễm ướt át. Hoa nở hai bên lộ ra huyết hồng quang mang. Hắn nhớ tới lúc trước cái kia bị vây chết ba người cùng cái kia quỷ dị bàn chép tay. Một cỗ lạnh buốt lập tức thuận lòng bàn chân huyệt dũng tuyền một mực vọt tới đỉnh đầu. Làm cho người dùng mình, Vương Đông không còn dám nhìn cái kia càng ngày càng yêu dị thi tiên. Một phát bắt được Sở Ứng Liên tay nhỏ, xé rách không gian mà đi. Cái gì? Hai người các ngươi ngủ một giấc liền chạy tới táng thổ bên trong đi. Lão Quy một mặt không tin. Truyền tống môn căn bản là không có động đậy, các ngươi liền thổi a các ngươi liền. Cô nam quả nữ, các ngươi đến cùng đi làm cái gì rồi? Thành thật khai báo, chống chế là không có tiền đồ. Mặc Dục khinh bỉ nhìn Lão Quy một chút, hai người mi tâm địa ngục hoa còn tại xoay chậm chậm, như là thôn phệ thiên địa, càn khôn hết thảy sinh linh miệng lớn, hay là thông hướng địa ngục không đáy vực sâu. Sở Ứng Liên còn chưa tính, Vương Đông ngươi nhưng tư nghị tư chất ngút trời, thiên đố chi thể, lại có trí bảo hộ thân, vậy mà có thể để ngươi ngủ mơ ở giữa xuất hiện tại táng thổ. Này thi tiên nguyền rủa không đơn giản a. Vương Đông gật đầu, hoa nở chín cánh kiến giải ngục. Địa ngục hoa nghe nói là mở ra trong truyền thuyết cửu u địa ngục chìa khóa. Cái kia thi tiên cũng tuyệt đối cùng thông thiên thánh triều có quan hệ. Chúng ta không thể khinh thường. Ta muốn làm cái thí nghiệm. Các ngươi tới giúp ta. Vương Đông hướng về phía mấy người nghiêm túc mà trịnh trọng nói. Sau đó toàn bộ ban ngày liền bắt đầu bận rộn. Ngộ đạo nhai bên trên từng tòa đại trận liền sừng sững xuất hiện. Lão Quy cấu trúc địa thế, phong tỏa thiên địa. Thập trọng khóa ma phong yêu đại trận, cũng không tin các ngươi có thể bỗng dưng mà bay. Lão Quy rất tự tin, vỗ bộ ngực, ồn ào. Đại trận trung ương Vương Đông cùng Sở Ứng Liên ngồi xếp bằng. Tiến vào mộng đẹp bên trong, giờ tí thoáng qua một cái Vương Đông cảm thấy có chút kìm nén đến hoảng. Đột nhiên vừa mở mắt lại hãi nhiên phát hiện tự mình ngã lộn nhào đâm vào hoàng thổ bên trong. Thanh đầu rút lên đến về sau, liền thấy chung quanh vô số nấm mồ, cùng ghé vào cách đó không xa nằm ngáy o o Sở Ứng Liên. Đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Đông sắc mặt rất khó nhìn, tiến hành cẩn thận hỏi thăm. Mặc Dục, cô Tô Thanh, Lão Quy đám người sắc mặt cũng là tối nghĩa khó hiểu. Biểu lộ rất phức tạp cổ quái, có lo lắng, có không hiểu. Cũng có sợ hãi màu sắc. Cái gì? Đêm qua ta cùng Ứng Yêu Mộng Du là tự mình đi ra khóa ma đại trận. Vương Đông khó có thể tin đạo, kém chút nhảy dựng lên. Không sai, cô Tô Thanh gật đầu. Đêm qua vừa tới giờ tí, giữa thiên địa lên quái phong, vòng quanh huyết sắc, lục sắc, kim sắc quỷ dị lông tóc, có tà ác chi lực khuếch tán. Sau đó hai người các ngươi liền bắt đầu mộng du, càng như bị điên, ô ô thì thầm liền xông ra, căn bản ngăn không được. Vương Đông không phục lắm, Sở Ứng Liên rất là sợ hãi, bọn hắn lại nghĩ đến biện pháp mới, làm một cái căn phòng lớn, ở trên vách tường khắc đầy đạo kinh, Phật kinh, đạo đức văn chương, hai người liền tại bên trong ngồi, giờ tí thoáng qua một cái. Vương Đông vừa mở mắt, nhìn thấy bốn phương tám hướng đen tối nấm mồ lập tức chính là một cái cơ linh. Lần này Mặc Dục các nàng đã sớm ở chỗ này chờ. Từng cái sắc mặt ưu sầu nhìn xem bọn hắn. Cô Tô Thanh lấy ra ảnh lưu niệm thạch trên ngộ đạo nhai cho Vương Đông cùng Sở Nhạc Nhi nhìn. mùi hương cổ xưa cổ vận gian phòng bên trong bỗng nhiên tất cả kinh văn cùng nhau sáng lên. Ngay sau đó hết thảy hóa thành vết máu đang chảy. Quái phong lại một lần đi lên, xếp bằng ở phòng ốc tại trung ương hai người cọ liền làm. Từng cái hợp lấy con mắt, khóe miệng vỡ ra cười quỷ dị mà khờ ngốc. Mi tâm địa ngục hoa nở phá lệ yêu diễm. Hai người bọn họ cưỡi gió bay đi, một quyển liền biến mất không thấy. Chỉ còn lại có cạc cạc cười quái dị thanh âm truyền đến. Đó là Vương Đông cùng Sở Ứng Liên thanh âm, phá lệ chói tai, cùng móng tay khắc vẽ pha lê đồng dạng. Lần này tin chưa? Lão Quy la hét, Vương Đông nhìn mặt đều đen, không ngừng dùng mình, có quỷ a có ma. Lúc nào ta xuất hiện giấc mộng này du lịch chứng a. Thật là đáng sợ. Sau đó đám người suy nghĩ vô số loại phương pháp, nhưng vô luận là cột phong ấn, trấn áp vẫn là giấu đi, tất cả cũng không có dùng. Vừa đến nửa đêm liền mộng du phát khẽ giật mình, nhất định đến cổ mộ kia phía trước. Không thể ngủ, kiên quyết không thể ngủ a. Vương Đông ngáp không ngớt, rõ ràng là không cần giấc ngủ kim đan tu sĩ, nhưng vừa đến trong đêm liền mí mắt đánh nhau. Thanh Thanh, đến sắc dụ một chút cũng tốt a. Không thể nào. Nhìn bên cạnh quen thuộc nấm mồ, vẫn là quen thuộc địa phương mùi vị quen thuộc. Hắn lại tới, bên người Sở Ứng Liên cũng không có lỡ hẹn, khóe miệng nước bọt đều chảy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?